Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là vì con chút giận, cơn giận của Vinh Quang Chiến Đội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nó giống như một khúc dạo nhạo ngắn ngủi khi mà Tô Hàn đi theo Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân tham gia cược ngọc và thắng đám người kia. Nhưng lại không thể bạt tài được bọn hắn. Ba người đều trở về trong không vui, chỉ có Tô Hàn là có những ý nghĩ khác. Hàn Tiểu Vân thì nửa đường rời đi trở về khu vực của Thiên Lang Chiến Đội, mà Hạ Nghị thì một đường yên lặng sau khi trở về khu 2 Thần Hải, trực tiếp tiến vào lều vải của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại, có một loại cảm giác như muốn phong bế tự hủy. Bốn phía bộ hạ của Thất Hoàng Chiến Đội nhìn thấy một màn này đều ném tới Tô Hàn ánh mắt nghi hoặc. Nói thật thì Hạ Nghị mặc dù hoàn cố nhưng lại dùn rất thân hòa, cũng chưa từng xem thường bọn hắn, mỗi lần gặp gỡ đều mỉm cười gật đầu, thậm chí kề vai sát cánh nói chuyện với nhau. Tình huống giống như hôm nay còn thực sự chưa từng nhìn thấy. Nam nhân mà, đều có vài ngày như vậy, Tô Hàn cười nói, sau đó lại trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của đám bộ hạ kia hướng về lều vải lớn nhất mà đi. Bởi vì Tô Hàn thân phận đặc thù cho nên Hạ Bằng đã sớm phân phó với bộ hạ là Tô Hàn có thể tùy ý tiến vào lều vải này. Hôm nay cũng không có hội nghị gì cho nên lều vải yên tĩnh, cũng chỉ có Hạ Băng và Vân Nghệ ở đó. Tô Hàn cũng không nhìn Hạ Băng mà giống như một đám mây ngũ sắc mà nói. Hôm nay cảm giác thế nào, có gì không thoải mái sao? Vân Nghệ ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hàn không nói gì, Hạ Băng thì nghiêm mặt nói. Thê tử của ta có thoải mái hay không, quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cả ngày có phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, một mực cứ chạy tới nơi này làm gì? Làm người khác đều coi là... Sao? Lời còn chưa dứt thì đôi mi thanh tú của Vân Nghệ dựng lên. Hạ Băng lập tức ngậm miệng. Nhưng xem cái dáng vẻ tức giận kia thì rõ ràng là rất khó chịu. Hạ đội trưởng hiểu lầm. Ta để ý chỉ có đường ức mà thôi, Tô Hàn nói. Lão tử dĩ nhiên là biết. Hạ Băng lập tức quát. Nhưng mà những thứ mà ngươi nói đều phải chờ nữ nhi của ta xuất sinh rồi mới biết. Ta cảnh cáo ngươi, trước đó đừng có chạy tới nơi này của lão tử. Đường đường là đế thánh, mặt mũi tràn đầy vẻ ghen tuông, để Tô Hàn cảm thấy buồn cười. Yên tâm, Hạ đội trưởng anh tư uy vũ, là nhân vật nhân trung chi long. Được phần đội phó cảm mến, chắc có lẽ chỉ có một mình ngài mà thôi, Tô Hàn nói. Cút cho ta. Khóe miệng Hạ Băng hung hăng khẽ nhăn lại. Ngươi càng nói như vậy, lão tử lại càng không thoải mái. Hạ Băng là thê tử của ta, chính ta sẽ chiếu cố. Không cần người ở đây phải hỏi Hàn ân cần. Mí mắt của Tô Hàn hơi nhảy lên. Hạ đội trưởng, thật sự muốn nói thì ngươi về sau còn là cha vợ của ta. Ta không có loại con đẻ như ngươi, cút ngay. Hạ Băng cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nổi giận. Hắn đã làm ra quyết định là về sau nếu không có việc gì lớn thì tuyệt đối không cho phép Tô Hàn tùy tiện chạy vào. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn cũng không dám đùa Hạ Băng nữa, vội vàng nói. Kỳ thực hôm nay tới đây là có chuyện muốn cùng Hạ đội trưởng nói một chút. Có dám thì mau thả. Ba ngày sau ở An Dương Thành, một chú thủ vệ đứng ngoài thành nhìn vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng trong thực tế là luôn dùng thần niệm trao đổi sự tình lý thú phát sinh gần đây. Không thể nghi ngờ, chân chính đáng giá, để mà đánh giá thì cũng chỉ là trận cực ngọc mấy ngày hôm trước. Hai đại vinh quang chiến đội, con cái hợp lại cuối cùng cũng đem thánh tinh mất đi lúc trước đều kiếm lại, thế nhưng lại phải buồn phiền mà trở về. Chà, thành chủ mấy ngày nay tăng lớn cường độ phòng thủ, ta xem căn bản không tất yếu phải làm vậy. Tân tiểu thư, gánh chịu rồi, coi như là vinh quang chiến đội cũng không dám tới đây. Ngay cả Hạ Nghị cùng Hàn Tiểu Vân kia, dáng vẻ cũng vô cùng uất ức, có dám đem việc này nói ra hay không cũng còn không nhất định. Hạ đội trưởng và Hàn đội trưởng sớm lên liền bởi vì hai đứa con này mà mất hết mặt mũi, nếu như lại nghe nói đến việc này, còn không phải tức giận đến thổ huyết sao? Đường đường là cường giả đế thánh, vậy mà lại sinh ra hai cái đổ phế vật bỏ đi. Thực sự là không may. Nếu là ta, liều mạng thì cũng phải bạt tai trở về cho bỏ, tức giận. Hoàn toàn chính xác. Đối với loại người này mà nói, so với thánh tinh thì mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Thời điểm bọn hắn đàm luận lẫn nhau, phía xa có mây đen tràn ngập. Ngay sau đó, tốc độ cực nhanh phun trào, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ trên vùng trời của An Dương Thành. Cho đến giờ phút này, những thủ vệ kia mới thấy rõ trong mây đen là lít nha lít nhít thân ảnh. Những thân ảnh này chia làm hai nhóm, lại riêng phần mình đeo huy chương khác biệt, là của Thất Hoàng Chiến Đội và Thiên Lang Chiến Đội. Sau khi thấy rõ những huy chương này, đám thủ vệ sắc mặt đại biến. Bọn hắn vừa rồi còn đang đàm luận việc này, đối phương liền chạy đến, sẽ không phải là nghe được mình dùng thần niệm trao đổi đấy chứ. Lâm Thiên Luân, Tiếng quát to lớn đinh tai nhức óc, thời điểm vang lên bốn phía, làm cho đám thủ vệ phía dưới lỗ tai phun máu, xém chút choáng váng mà ngất đi. Ta chỉ nói một lần, để Lâm Đống cút ra đây, bằng không bản tọa giết cả họ nhà ngươi. Giọng điệu cực kỳ bá đạo, băng lãnh bảng bạc, quanh quẩn cả tòa thành trì. Căn bản không cần nhìn có thể nghe được, đó là một trong các phó đội trưởng của Thất Hoàng chiến đội, âm thanh của Vân Nghê. Vô số người trong thành sắc mặt liên tục biến đổi. Ai cũng biết đây là Vân Nghê dùng thân phận của mẫu thân đến chút giận cho Hạ Nghị. Siêu một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ bay ra, cung kính đứng dưới An Dương thành. An Dương đại tôn Lâm Thiên Luân cũng ở trong số đó. Không chỉ có hắn mà còn có thê tử, cũng chính là mẫu thân của Lâm Đống, là Trần Liên cũng đồng dạng hiện thân. Bọn hắn ngẩng đầu xuyên qua mây đen, không nhìn thấy thân bảnh của Hạ Băng cùng với Hàn Quyết, nhưng lại có thể thấy được Vân Nghê. Và ở bên kia cũng có một cô gái trung niên bên Thâm Lang Thiên Lang chiến đội, chính là mẫu thân của Hàn Tiểu Vân, Đào Mộc Thanh. Nếu như bình thường dưới tình huống đầy đủ tích phân, vậy thì chỉ cần đạt tới Nguyên Thánh là có thể tấn thăng Vinh Quang chiến đội. Nhưng mà một Vinh Quang chiến đội chân chính, đội trưởng là Nguyên Thánh thì cực kỳ ít, không phải là không có, thế nhưng phàm là Nguyên Thánh làm đội trưởng của Vinh Quang chiến đội thì đều rất yếu. Mà Thất Hoàng chiến đội và Thiên Lang chiến đội là bài danh thứ hai, thứ ba ở đại khu phương Đông. Đừng nói là Hạ Băng và Hàn Quyết, ngay cả Vân Nghê và Đào Mộc Thanh, hai vị phó đội trưởng này đã là đế thánh rồi. Thời khắc này Đào Mộc Thanh mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ trên mặt và khói đen bốn phía một mực quay cuồng, khí tức dập dờn đã tỏa ra uy áp thao thiên. An Dương đại tôn là đạo thánh đỉnh cấp, thê tử quán Trần Liên thì lại không mạnh như vậy, chẳng qua là lục trọng phàm thánh mà thôi. Dưới uy áp này chỉ cảm thấy hai chân trầm nặng, tùy thời đều có khả năng quỳ xuống. Vãn bối gặp qua Thải Vân đế quân, gặp qua Thanh Mộc đế quân. Lâm Thiên Luân sắc mặt tái nhợt, mang mọi người cùng quỳ xuống mà hành lễ. Thải Vân đế quân chính là phong hào của Vân Nghê thành đế thánh, Thanh Mộc đế quân thì là phong hào của Đào Mộc Thanh. Hết thảy đế thánh đều sẽ có phong hào của mình, tựa như là đạo thánh ở trong thiếu tôn, thượng tôn, đại tôn vậy. Như bình thường mà nói thì tam trọng đế thánh trở xuống đều dùng đế quân để mà xưng hô, mà tam trọng đế thánh trở lên cho đến lục trọng thì đều dùng đại đế để mà xưng hô. Thất trọng đế thánh thì người ta sẽ mang phong hào của thiên đế. Bất quá những cái phong hào này cũng không nghiêm cẩn như vậy, đều phải xem tâm tình của nhóm đế thánh này như thế nào. Tỷ như Kim Dương đế quân hay là Bá Đạo đế quân vậy, bọn họ đều là cường giả đế thánh đỉnh cấp, hoàn toàn có khả năng mang phong hào thiên đế. Nhưng mà đừng nói là thiên đế, bọn hắn ngay cả phong hào đại đế cũng không dùng. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là cái chữ đế quân nghe êm tai hơn. Bất kể có phải thực sự là vậy hay không, ngược lại bọn hắn phong hào như thế nào người khác không xen vào được. Nhưng có thể xác định chính là chỉ có cao đẳng đế thánh mới có thể sửa đổi phong hào. Tỷ như là nhất trọng đế thánh thì tuyệt đối sẽ không vì mình mà gọi là đại đế hay thiên đế. Lại tỷ như tứ trọng đế thánh thì chỉ có thể gọi mình là đế quân hoặc đại đế, chứ tuyệt đối không sẽ phong mình là thiên đế. Hải Vân đế quân và Thanh Mộc đế quân, hai cái phong hào này cũng không phải là do Vân Nghê và Đào Mộc Thanh sửa đổi, bởi vì hai người các nàng đều là tam trọng đế thánh. Đương nhiên cho dù là nhất trọng đế thánh, thậm chí là nhất trọng nguyên thánh, đối với Lâm Thiên Luân mà nói thì cũng là tồn tại cao hơn rồi. Lâm Đống đầu, Đào Mộc Thanh hỏi. Vẻ mặt của Lâm Thiên Luân càng thêm tái nhợt, hắn muốn mở miệng nói gì thì Trần Liên ở bên cạnh lại kéo y phục quán, soạt. Một vệt hàn quang xuất hiện, là Vân Nghê ra tay. Chỉ thấy Trần Thiên cái đầu trực tiếp bay lên, cái cổ băng phỏng, máu tươi phun ra. Lâm Thiên Luân bị máu tươi phun vào mặt, một hồi cảm giác nóng bỏng từ trên khuôn mặt chuyển khắp toàn thân, soạt. Vân Nghê lại lần nữa xuất thủ, hướng hư không phía xa chộp mạnh một cái, chỉ nghe hư không ầm ầm sụp đổ. Sau khi làm xong, Vân Nghê mới thu tay, lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên Luân. Ai cũng biết chỗ hư không nàng vừa rồi ra tay chộp vào chính là nguyên thần thánh hồn của Trần Liên muốn thuấn di đi. Ở trong mắt của đế thánh thì một cái nguyên thần thánh hồn của phàm thánh không quan trọng, coi như là thuấn di cũng không làm nên cơm cháo gì. Để Lâm Đống ra, ta có việc tìm hắn. Hàn Tiểu Vân đứng dậy, nhìn như là bình thản nhưng trên thực tế lại tràn đầy xúc động và hưng phấn. Nàng nhìn Hạ Nghi ở bên cạnh chỉ thấy người sau cũng vậy. Nói thật, hai tên này căn bản còn không muốn đem việc này nói cho phụ mẫu, bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ tới là phụ mẫu sẽ vì mình mà ra mặt, không bị ăn đòn là tốt lắm rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới việc này vừa truyền vào tai của phụ mẫu, kết quả lại tốt đẹp đến như thế. Nhanh, mang Lâm Đống ra đây cho ta, Lâm Thiên Luân quát lớn. Dưới chỉ thị của hắn lập tức có người vọt vào An Dương Thành. Giờ phút này An Dương Thành lớn như vậy mà một mảnh yên tĩnh, không có người nào dám thở mạnh. Mặc dù Trần Liên bị Vân Nghê đánh chết, nhưng Lâm Thiên Luân cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hắn tin rằng Vân Nghê tuyệt đối không chỉ đang uy hiếp hắn, huống hồ là thê tử của Lâm Thiên Luân hắn không phải chỉ có một mình Trần Liên. Chỉ chốc lát sau thì Lâm Đống liền bị mang ra, hai mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, thậm chí mang theo tơ máu, toàn thân run rẩy không chịu nổi. Mắt mặc dù nhìn thấy thi thể của Trần Liên, nhưng hắn cũng không có bất kỳ bi thương nào. Giờ phút này trong đầu chỉ có một câu, đó chính là ta không muốn chết. An Dương Đại Tôn, chúng ta cũng không lấy thế đè người. Hàn Tiểu Vân hít vào một hơi thật sâu, tận lực đem những kích động và hưng phấn trong lòng đè xuống, sau đó nói tiếp. Nghĩ đến sự tình cờ ngọc giữa chúng ta, ngươi cũng đều nghe nói rồi, cái gọi là có trời có chịu. Ta cùng Nghị ca, thời điểm bị bọn hắn bạt tài cũng chưa từng nói bất luận lời nào. Thế nhưng mấy ngày trước, Lâm Đống bọn hắn thua, là không để chúng ta bạt tài thì cũng thôi, còn nói là chúng ta đáng đời, món nợ này nên tính như thế nào? Phải đánh như thế nào thì liền đánh như thế đó, ta không có bất kỳ một lời oán giận nào. Lâm Thiên Luân thành thành thật thật nói, cha, Lâm Đống lực tức hô lên, 2.500 cái bạt tai, ta sợ là bị hai người bọn họ bạt tai tới chết. Lâm Thiên Luân lại phảng phất như không nghe thấy, tới, Hạ Nghị quát. Hai người bắt lấy Lâm Đống, hơi lưỡng lự, sau đó vội vàng mang Lâm Đống tới trước mặt của Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân, bá. Cái bạt tai thứ nhất, khuôn mặt Lâm Đống lập tức sừng đỏ lên. Người nào đáng đời, người nói người nào đáng đời, còn nói nữa hay không? Hạ Nghị cắn răng, không biết dùng bao nhiêu khí lực, cảm giác đánh hắn mà tay mình cũng đau. Lâm Đống thì cảm thấy cái đầu ông cũng không nghe thấy lời của Hạ Nghị, bá bá. Một chuỗi âm thanh bạt tai quanh quẩn vùng trời của thành An Dương. Mắt thấy gương mặt của Lâm Đống càng ngày càng sưng, cuối cùng da chóc thịt bong, rất nhiều người đều cúi đầu xuống không đành lòng nhìn thẳng. Đồng. Một đoạn thời gian cái đầu của Lâm Đống bỗng nhiên nở hoa, thật là buồn nôn. Hàn Tiểu Vân vội lùi lại một bước. Hai người bọn họ, chính mình đếm cũng không ít, đến cùng đã bạt tai Lâm Đống bao nhiêu cái. Ngược lại hiện tại thể xác của Lâm Đống đã tử vong, chỉ còn lại có nguyên thần. Hắn chẳng qua chỉ là thất trọng chuẩn thánh, còn chưa đạt tới hư thánh cho nên không có ngưng tụ được nguyên thần thánh hồn. Nghị ca, còn thiếu bao nhiêu? Hàn Tiểu Vân hỏi. Không biết. Hà Nghị lắc đầu, cứ tát là được, có trời có chịu mà. Được rồi. Hai người không nói hai lời lần nữa lại tát. Đã nói loại tình huống này sẽ không dùng lực lượng tu vi, thì bọn hắn tự nhiên sẽ không dùng. Đáng tiếc là 2.500 cái bạt tai còn chưa tát xong, thì nguyên thần của Lâm Đống đã triệt để phế đi. Thật là không có ý nghĩa, ta còn chưa có tát đủ. Hàn Tiểu Vân tiếc nuối nói. Cũng tính là tạm được, cuối cùng cũng đem mặt mũi của chúng ta tìm về. Hạ Nghị cười nói. Đánh đủ rồi sao? Vân Nghê chừng mắt nhìn Hạ Nghị. Đánh đủ thì tranh thủ thời gian cút về cho ta. Về sau còn không cố gắng tu luyện, ta cũng sẽ đánh ngươi như vậy. Mẹ, trải qua chuyện lần này, Hải Nhi rất có xúc động. Sau này nhất định sẽ tu luyện cho thật tốt, Hạ Nghị nói. Vẻ mặt của Vân Nghê lúc này mới thoáng buông lỏng, từ chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng đột nhiên cảm giác được Tô Hàn đến có vẻ như không phải chuyện gì xấu cả. Lâm Thiên Luân. Đúng lúc này Đào Mộc Thành bỗng nhiên mở miệng. Có ván bối, Lâm Thiên Luân vội vàng ứng tiếng. Lâm Đống chết cũng là cho người một cái hồi cảnh cáo, Đào Mộc Thành lại nói. Đừng tưởng rằng là thành chủ dưới cờ của địa ngục thần điện là có thể tùy ý làm bậy. Hãy nghĩ tốt thân phận của ngươi. Tuân mệnh. Đi. Đào Mộc Thanh lại hướng Hàn Tiểu Vân nói. Ngươi không phải còn chưa có đánh đủ sao? Tần Thải Thải ngươi không động được, nhưng hai tên khác cứ tát thật tốt cho ta. Mắt thấy hai đại chiến đội cấp tốc rời đi, người của thành An Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem thi thể bọn họ chôn đi. Lâm Thiên Luân nhìn Trần Liên và thi thể của Lâm Đống vẻ mặt băng lãnh, không có bất kỳ lời bi thương tức giận nào. Như lời của Đào Mộc Thanh nói, Tần Thải Thải là con của phó điện chủ địa ngục thần điện, là nữ nhi của Tần Anh Chính Anh. Thất Hoàng chiến đội cùng với Thiên Lang chiến đội cộng lại tự nhiên sẽ cho Tần Chính Anh áp lực thật lớn, thế nhưng địa ngục thần điện chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc mà không quan tâm. Đây là sự tình mọi người đều biết, cũng không cần cảm thấy mất mặt. Thế nhưng hai người khác thì gặp xui xẻo lớn. Tần Thải Thải cũng không vì bọn hắn mà làm chỗ dựa. Bọn hắn hạ chẳng cũng giống như Lâm Đống, đều bị mạnh mẽ là tát cho đến chết. Có thể đi theo Tần Thải Thải làm chó săn thì rõ ràng cũng không phải loại lương thiện gì, cơ hồ đồng dạng là như Lâm Đống, là nhi tử của một tên chủ thành. Nhưng mà Vân Nghê và Đào Mộc Thanh mang theo hai vinh quang chiến đội mà tới, liên hạ ba thành, liên sát ba người, địa ngục thần điện cũng không vì vậy mà ra mặt, bọn hắn tựa như cái gì cũng không biết vậy. Từ một điểm này có thể nhìn ra là vinh quang chiến đội trong mắt các thế lực lớn cũng không phải thực sự là không đáng một đồng. Hoàn toàn chính xác, một cái vinh quang chiến đội khẳng định là không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng chẳng qua chỉ giết cái loại tiểu nhân vật như Lâm Đống, bọn hắn không thể vì việc này mà đi tìm vinh quang chiến đội liều mạng được. Trong nháy mắt lại 2 tháng trôi qua, Hạ Nghị tựa hồ đích thực đã sửa đổi tâm tính, luôn dốc lòng tu luyện. Mà Tô Hàn không phải tu luyện thì là nghiên cứu. Cái khối đá kia hắn lấy được từ trong cảng đá cược ngọc. Cái này tựa hồ chỉ là một khối đá bình thường. Đến cuối cùng Tô Hàn thậm chí mất đi kiên nhẫn, dùng lực lượng tu vi để thôi động, cố gắng đem tảng đá bóp nát. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lực lượng có thể so với đạo thánh, vậy mà vô pháp hủy hoại tảng đá kia. Hắn lập tức biết được đây không phải đá thường. Ngay cả ta cũng không biết thì những người khác chưa hẳn có thể biết. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đem nó thu về. Trong 2 tháng này, hắn thỉnh thoảng sẽ đến lều vải một chuyến, cũng chính là cái lều vải lớn nhất kia. Đáng tiếc là Hạ Băng đã hạ xuống tử lệnh, nếu không có chuyện trọng yếu thì người nào cũng không được để Tô Hàn tiến vào. Tô Hàn bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể cho qua. Vui mừng chính là người của huyết cô chiến đội cuối cùng đã trở về. Dựa theo lời của đám người Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu, lần này ra ngoài tính là khá thuận lợi. Có Hạ Lam và Lăng Tiếu cộng thêm hơn 10 thành viên phàm thánh lúc ban đầu, cũng đã đánh giết được không ít yêu ma. Bất quá những thành viên mới gia nhập kia chết mất 10 người, đây cũng là sự tình khó mà tránh khỏi. Nên lấy bọn người Hoàng Tông mà nói, cho dù đã là có kinh nghiệm rồi nhưng cũng phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mới có thể xuất hiện ở trong huyết côi chiến đội. Lần này huyết côi chiến đội đạt được hết thảy là 400 vạn tích phân. Mọi người nhất trí quyết định đem tất cả tích phân ở trong chiến đội giữ lại chứ không phải chia cho cá nhân. Quy tắc trước đó là vô luận người nào giết được yêu ma thì phải đột lên 1/10 tích phân để làm dự trữ cho chiến đội, còn 9/10 thuộc về cá nhân. Nhưng đó cũng là nguyên nhân vì sao mà dùng tích phân đi thánh cung để hối đoái tài nguyên, mà bây giờ Tô Hàn lấy ra đại lượng nguyên tố tinh thạch. Huyết cô chiến đội lúc này hoàn toàn không có thiếu tiền, có thể tùy ý đi thành trì mua sắm tài nguyên. Dưới lại tình huống này thì việc tấn thăng cấp bậc của chiến đội mới là trọng yếu nhất. 1.000 vạn tích phân có thể tấn thăng chiến đội hoàng kim, mà bây giờ tổng cộng tích phân của huyết cô chiến đội đã đạt tới 560 vạn. Nếu như thuận lợi chỉ cần đi ra một lần là có thể gom đủ 1.000 vạn tích phân. Bất quá mặc dù Hạ Lam nóng lòng nhưng cũng không khẳng định sẽ tấn thăng ngay hoàng kim chiến đội, bởi vì còn có thời gian hơn 1 năm thì thi đấu chiến đội sẽ mở ra. Dựa theo cấp bậc hiện tại của chiến đội thì huyết cô chiến đội chỉ có thể cạnh tranh ở chiến đội Bạch Ngân thôi. Chỉ khi nào tấn thăng hoàng kim chiến đội vậy thì lại phải đi cạnh tranh với hoàng kim chiến đội. Tương tự thì Ngọa Hổ Tàng Long trong 4 đại khu có rất nhiều hoàng kim chiến đội thì cường giả đạo thánh cũng không ít. Cùng với việc là cạnh tranh với bọn họ thì tại sao không làm đơn giản một chút? Cho dù đạt được top 10 của hoàng kim chiến đội thì cũng bất quá là ban thưởng nhiều một chút thánh tinh. Làm như vậy cái được không bù nổi cái mất. Dù sao hiện tại huyết côi không có thiếu tiền. Sau khi huyết côi chiến đội trở về được ngày thứ 3 thì đám người Tô Hàn dự định cùng nhau đi các thành trì để mua sắm vật tư. Nhưng vào lúc này lại có tin tức tốt truyền đến trong tai Tô Hàn. Đó là Thái A Cung đã tìm được mấy cái bằng hữu của Tô Hàn. Sau 1 ngày nữa sẽ đem bọn hắn đưa tới đại khu phương Nam. Tô Hàn vội vàng thông báo cho đối phương là mình đã tới đại khu phương Đông, là ở nơi của thất hoàng chiến đội ở Thần Hải khu vực thứ 2. Sự tình mua sắm bởi vậy chỉ giao cho đám người của huyết cô chiến đội. Hạ Lam không biết là ôm suy nghĩ gì vậy mà cũng không đi, nhất định cứ phải là cùng ở Tô Hàn ở lại để chờ đợi. Sau 1 ngày đến lúc sữa trưa thì người của Thái A Cung cuối cùng cũng tới. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cha, tông chủ, Tô Tuyết và Tô Giao là 2 người đầu tiên nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Cho dù hiện tại các nàng cũng là thánh cảnh, nhưng như cũ vẫn cảm thấy cái ôm của phụ thân là ấm áp nhất, thoải mái nhất. Mà phía sau các nàng còn có 3 người đứng đó, bộ dáng vô cùng kích động, Thẩm Ly, Bạch Cốc và Bạch Sam. Tông chủ, Thẩm Ly khẽ gật đầu. Bạch Cốc định mở miệng, nhưng nghĩ tới là Tô Hàn đã bàn giao ở thượng đẳng tinh vực cho nên không có gọi thẳng tên họ. Cũng là Bạch Sam ở đó buồn bã nói, còn tưởng rằng người gặp chúng ta sẽ thực sự cao hứng, sao lại bình tĩnh như vậy? Tô Hàn cuối cùng cất tiếng cười to, bằng không thì để Giao Nhi và Tiểu Tuyết ra trước, ta cũng ôm các người một cái. Phi, ai mà thèm chứ? Khuôn mặt của Bạch Sam đỏ lên. Ở trong lều vải, tất cả mọi người đều ngồi chỗ này, trên mặt tràn đầy nụ cười trùng phùng. Cha, tu vi của ta cũng sắp đến đạo thánh rồi nha. Tô Giao thật là huyền diệu, vẫn là giống như khi còn bé vậy, ta thấy mà. Tô Hàn gõ vào cái mũi ngọc tinh xảo của Tô Giao. Bất quá, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, mới là nhị trọng đạo thánh mà thôi. Muội muội Tô Tuyết đều đã tam trọng rồi, hơn nữa còn không có hướng ta khoe khoang. Nghe vậy Tô Tuyết không phải lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân, người như vậy có tính là châm ngòi ly gián hay không? Đúng vậy, 1/1000 ta ghen ghét với muội muội thì phải làm sao bây giờ? Tô Giao hử nói. Tư chất của muội muội vốn dĩ đã là nghịch thiên, so với ta cao hơn không ít, lại cộng thêm sau khi tiến vào thánh vực đã bị Thành Âm Bồ Tát thu làm đệ tử, tài nguyên nhiều đúng là đếm không hết, tu vi khẳng định cao hơn so với ta. Thanh Âm Bồ Tát, Hạ Lam bên cạnh lớn tiếng kinh hô, một trong thập đại tán tu cường đại ở trong thánh vực, cùng với Nam Sơn Thiên Tổ nổi danh gần như nhau, ở trên thánh vực bảng bài danh đệ tứ, chỉ dưới mỗi Nam Sơn Thiên Tổ mà thôi. Cùng với Nam Sơn Thiên Tổ khác bọt chính là Thanh Âm Bồ Tát, mặc dù cũng chiêu thu không ít đệ tử, nhưng mà nàng thu nhận đệ tử toàn bộ đều là nữ tính, mà chỉ có một điều kiện thôi, đó chính là phải có tư chất đủ cao, hay nói cách khác là cực cao. Nam Sơn Thiên Tổ thu nhận đệ tử thì lại căn cứ vào tâm tình mà quyết định. Thế nhưng Thanh Âm Bồ Tát chỉ cần là nữ tính và có đầy đủ tư chất thì ai đến cũng không cự tuyệt. Hạ Lam tuyệt đối không ngờ rằng Tô Tuyết lớn lên xinh đẹp như vậy thì cũng thôi, còn là đệ tử của Thanh Âm Bồ Tát nữa. Không chỉ là đệ tử mà là còn một trong bát đại nữ hồng, à nữ đồng, Tô Giao lại nói. Tê, Hạ Lam hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Nếu như nói Thanh Âm Bồ Tát có sự phân chia cấp bậc đệ tử, vậy thì nữ đồng tọa hạ kia tuyệt đối là thứ mà Thanh Âm Bồ Tát yêu thích nhất, cũng là đệ tử cấp bậc cao nhất, không có cái thứ hai. Trước Tô Tuyết thì nghe nói Thanh Âm Bồ Tát chỉ có 7 vị tọa hạ nữ đồng, mà tu vi của mỗi vị ít nhất đều nguyên thánh trở lên, mà Tô Tuyết chỉ có một đạo thánh không quan trọng đã chiếm giữ vị trí thứ 8, rõ ràng là Thanh Âm Bồ Tát đối với nàng ưa thích đến tột cùng. Nguyên lai là nàng sao? Tô Hàn nở nụ cười. Thế nào, người lại quen biết à? Hạ Lam nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Quen biết ư? Tô Hàn hơi nhíu mày. Há lại chỉ là quen biết. Cái lão bà kia, khục. Năm đó giống như bị điên mà truy cầu Tô Hàn. Ngay cả Liễu Thanh Giao cũng phải cảm thấy ghen ghét. Thường xuyên càng nàng ra để mà kháy đều Tô Hàn. Vật đẩy so rồi, cũng không biết nàng bây giờ thế nào. Ngược lại Tô Hàn trước khi vẫn lạc thì nàng cũng đã là tổ thánh. Chiếm giữ thứ tư ở trên thánh vực bảng cường giả cũng không phải là quái sự. Đúng vậy. Dùng sự nổi tiếng của Thanh Âm Bồ Tát không biết mới kỳ lạ, Hạ Lam cũng không nghĩ nhiều. Cha, kỳ thực đại tỷ là đang quý nhạo báng ta. Thanh Âm Bồ Tát có nói là chỉ cần đại tỷ nguyện ý, vậy thì tùy thời có thể trở thành đệ tử của nàng, Tô Tuyết nói. Thế nhưng không biết đại tỷ suy nghĩ như thế nào lại không có đồng ý. Ồ, Tô Hàn nhìn về phía Tô Giao, chỉ thấy Tô Giao do dự một chút rồi nói. Kỳ thực không phải ta không nguyện ý, chẳng qua nếu như ta cũng trở thành đệ tử của Thanh Âm Bồ Tát, vậy thì Tử Diệp Thiên Tổ bên kia thực sự không dễ bản giao. Nói xong Tô Giao liền nhìn Tô Hàn trong mắt đầy ác ý thú vị. Tô Hàn lập tức sạm mặt lại, lại là một cái. Nha đầu Tô Giao này nhất định đã từ trong miệng của Tử Diệp Thiên Tổ nghe được điều gì đó, cho nên mới dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình, thật không có cách nào. Nhân cách mị lực của mình thực sự là quá mạnh, cũng không phải là Tô Hàn nguyện ý, hắn có thể làm gì đây? Tử Diệp Thiên Tổ, dung nhan tuyệt mỹ của Hạ Lam lại kinh ngạc. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi là đệ tử của Tử Diệp Thiên Tổ nha. Không tính là vậy, bất quá nàng đối với ta rất tốt, Tô Giao nói. Đến mức làm sao để nhận biết Tử Diệp Thiên Tổ, nguyên nhân trong đó có thể bỏ qua không tính. Điểm trọng yếu nhất chính là, ngay cả Tử Diệp Thiên Tổ cùng Âm Thanh Bồ Tát, chính là đối thủ một mất một còn nhiều năm với nhau. Trách không được. Hạ Lam bừng tỉnh đại ngộ. Tử Diệp Thiên Tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng mà vẫn còn có chút khoảng cách với Thanh Âm Bồ Tát. Chẳng qua là, ở trên Thiên Tài Thánh Vực bảng bài danh thứ 8. Bất quá trong toàn bộ thánh vực này đều biết nàng cùng với Thanh Âm Bồ Tát quan hệ vô cùng không tốt. Hai người một khi gặp mặt thì vô cùng dễ dàng nổi giận. Nếu như ngươi thực sự rời khỏi nàng lại trở thành đệ tử của Thanh Âm Bồ Tát, vậy thì nàng sẽ phi thường tức giận. Nói xong Hạ Lam lại lẩm bẩm, cũng quái dị nha. Rõ ràng hai vị đều là siêu cấp đại năng đỉnh của tổ thánh, tâm cảnh hẳn là cực kỳ không thể có chút rung động mới đúng. Thế nhưng các nàng lại có tiếng cứ gặp mặt là bóp vú nhã không, là cãi nhau. Không biết năm đó đến cùng đã xảy ra bí sự gì. Không biết thì đừng có đoán mò. Cùng với chúng ta không có quan hệ gì cả, Tô Hàn nói. Hạ Lam tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết. Dáng vẻ quả thực có chút đáng yêu. Cái này sao? Về sau ngươi khẳng định sẽ biết. Sau khi nói xong Tô Giao lại nhìn Hạ Lam. Cha, ngươi còn chưa có giới thiệu với chúng ta một chút. Vị mỹ nữ này là ai đây? Hạ Lam lập tức ngồi thẳng người nghiêm chỉnh, ở trước mặt vãn bối, nàng phải bảo trì một chút tư thái của trưởng bối. Hạ Lam, đội trưởng của huyết côi chiến đội. Cha của ngươi hiện tại chính là một thành viên của huyết côi chiến đội, Tô Hàn nói. Sau khi hắn nói xong, ngoại trừ Thẩm Ly ra, Bạch Cốc, Bạch Sam, Tô Giao cùng Tô Tuyết bốn người đồng thời ngẩng đầu, đồng loạt nhìn hắn, đồng thời không hẹn mà cùng nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phản ứng của các nàng cũng dọa cho Hạ Lam nhảy dựng lên. Nàng nhìn về phía Tô Hàn dường như đang hỏi thăm. Đám con gái của ngươi tại sao lại có loại vẻ mặt này? Xuất phát từ trực giác, giác quan thứ 6 của nữ nhân, Hạ Lam lập tức nhận ra có điều không thích hợp. Nha đầu chết tiệt kia, lúc này vừa mới gặp mặt, liền muốn chém cho ngươi một đao sau. Tô Hàn trừng mắt. Không có cách nào, Tô Giao giang tay. Cha mặc kệ là ở nơi nào, bên người đều có nhiều mỹ nữ như vậy. Nhóm di nương của chúng ta đã là không ít rồi. Ta không có ý định trở thành di nương của ngươi, Hạ Lam phỏng má nói. Đây cũng không phải sự tình ngươi có thể quyết định. Tô Tuyết cũng học theo ngữ khí của Tô Giao mà nói. Nữ nhân mà cha coi trọng, còn thực sự không ai có thể chạy mất, phải không? Có câu nói rất hay. Thợ săn cuối cùng sẽ dùng tư thái của con mồi để mà lên sàn. Khả năng ngươi bây giờ cảm thấy cha không có vấn đề gì. Nói không chừng, hắn đã sớm để mắt tới ngươi rồi. Các ngươi, không lớn không nhỏ, thật sự muốn ăn đòn phải không? Tô Hàn làm bộ tức giận. Tốt rồi, Thẩm Ly đứng dậy giải vây. Tông chủ, đại phu nhân, tam phu nhân còn có ngũ phu nhân đều đã tìm được. Bất quá các nàng đang sáng lập một cái chiến đội ở đại khu phương Tây. Có vẻ như còn có một số việc phải xử lý, muốn chạy tới cũng cần một chút thời gian. Thật sao? Tô Hàn lộ vẻ vui mừng. Phải, Thẩm Ly mỉm cười gật đầu. Ở một bên Phụng Thiên Đại Tôn cười vang. Xem ra, Bạo Tuyết các hạ thượng đẳng tinh vực địa vị thực sự là không thấp. Nếu như cần, ta có thể phái người đi đại khu phương Tây đem mấy vị phu nhân tiếp nhận. Vậy thì phiền toái rồi, Tô Hàn gật đầu. Đến đây thì Tô Hàn là sau Lăng Tiếu và Tín Lăng lại tìm được thêm mấy người quen. Sau 2 tháng thì Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc và Nhậm Thanh Hoan 3 người cuối cùng đã xuất hiện trước mặt của Tô Hàn. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của bọn họ mà Tô Hàn lộ ra vẻ đau lòng. Trong khoảnh khắc ôm vào trong ngực, một câu nói của Nhậm Thanh Hoan để thân thể Tô Hàn run lên. Nghe nói là người sáng lập và một cái chiến đội do một đại mỹ nữ khai sáng. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, phát giác được Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc thân thể run run, không khỏi là khẽ cắn một cái trên vai của các nàng. Ca ca, còn có ta đây. Một âm thanh lộ ra vẻ ủy khuất chuyển đến. Tô Hàn vội vàng buông đám người Nhậm Thanh Hoan, sau đó đã ôm lấy cái thân ảnh đã lâu không gặp kia, chính là Hương Nhi. Từ khi cách biệt năm đó rất lâu rồi không có gặp được, Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng Hương Nhi vậy mà lại trong đại khu phương Tây sáng lập ra một cái chiến đội mà cũng đạt tới cấp bậc kim cương, mà Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên cũng sáng lập ra chiến đội nằm ngay dưới cờ của Hương Nhi. Đã lâu không gặp, Tiêu Nhất Đầu năm đó hiện tại đã là... Tô Hàn cười nói, ngũ giai pháp thần. Hương Nhi nói xong cái đầu nhỏ lại ủi ủi vào ngực của Tô Hàn. Ngũ giai pháp thần, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không hổ là nữ nhi của thánh ma cổ đế, coi như so với mình tiến vào thánh vực sớm hơn, thế nhưng mà tu vi trước đó đã giới hạn nàng, nàng cũng không phải là dạng khôi phục như là Bạch Sam và Bạch Cốc, cho nên tốc độ rất nhanh, nàng là từng bước tu luyện mà lên, không có khác biệt gì so với các ma pháp sư khác, nhưng dù vậy nàng bây giờ vẫn trở thành một ngũ giai pháp thần, tốc độ như thế có thể coi là cực kỳ khủng bố. Ngũ giai pháp thần ở trong thánh vực thực sự là chạm tay có thể bỏng, người cũng không làm phụ thân của ngươi mất mặt. Tranh thủ không ngừng cố gắng mà vượt qua hắn đi, Tô Hàn khẽ nói. Sao? Hương Nhi gật đầu nỉ non nói, cũng không biết phụ thân bây giờ ở đâu. Nếu như có thể được hắn khen ngợi thì tốt rồi. Sẽ thôi, ngươi khẳng định sẽ tìm được hắn. Trong đầu Tô Hàn nổi lên khuôn mặt của thánh ma cổ đế. Tô Tuyết đã đạt tới tam trọng đạo thánh, Tô Giao thì đạt đến nhị trọng. Hương Nhi càng là trở thành ngũ giai pháp thần. Điều này đối với Tô Hàn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt đẹp. Dùng tư chất của Tô Tuyết và Tô Giao lại cộng thêm các loại thủ đoạn của Tô Hàn cho các nàng. Có thể phát huy ra chiến lược siêu việt tu vi của bản thân. Hương Nhi thì càng không cần phải nhiều lời. Là ma pháp sư toàn hệ, tu vi ngũ giai pháp thần của nàng ở trong thánh vực này đúng là chạm tay có thể bỏng. Dựa theo cấp bậc ma pháp sư mà nói, ứng đối với tu sĩ võ đạo là ở cảnh giới nguyên thánh. Nhưng mà có nguyên thánh nào lại dám so sánh với ngũ giai pháp thần, lại có nguyên thánh nào dám so sánh với một ngũ giai pháp thần toàn hệ. Một mình Hương Nhi đủ để tương đương với hơn 10, thậm chí là còn nhiều hơn cường giả nguyên thánh. Mà ngoại trừ Hương Nhi, Tô Tuyết, Tô Giao, Thẩm Ly, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc cùng với Bạch Cốc, Bạch Sam, tu vi đều không hề rớt lại. Các nàng cũng không có bái một vị cường giả nào cả, thế nhưng các nàng lại có được thế giới khác. Trước khi tiến vào thánh vực thì Phượng Hoàng Tông đã nắm giữ 6 tòa thế giới khác. Bạch Cốc, Bạch Sa một tòa, trong tay Tiêu Vũ Nhiên có 1. Thế giới khác chính là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung biến thành, Không gian trong đó cực kỳ rộng lớn, cho dù là đám người Tô Hàn ban đầu ở thượng đẳng tinh vực đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong thì cũng chẳng qua vỏn vẹn chỉ thăm dò được một góc của băng sơn. Căn cứ vào lời nói của đám người Nhậm Thanh Hoan, thời điểm các nàng tấn thăng thánh cảnh, tiếp tục ở trong dị giới xây dựng một khu vực để đánh giết dị thú, thu hoạch tu vi, cho đến bây giờ đều có được sự đột phá to lớn. Thẩm Ly đã là thất trọng phàm thánh, Nhậm Thanh Hoan cũng là như vậy. Tiêu Vũ Nhiên thì là nhất trọng đạo thánh, Nam Cung Ngọc cũng là nhất trọng đạo thánh. Càng làm cho Tô Hàn vui mừng, chính là Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc còn có Tô Giao Tô Tuyết bốn người bọn họ. Tại thời điểm chuẩn thánh và hư thánh đều đi qua bát trọng. Thẩm Ly thì chẳng qua là đi qua bát trọng ở chuẩn thánh thôi, hư thánh thì có chút tiếc nuối chỉ vào thất trọng. Có vẻ như Nhậm Thanh Hoan là bình thường nhất, vô luận cảnh giới nào cũng là thất trọng. Mà so sánh với các nàng thì Bạch Cốc và Bạch Sam là mạnh hơn. Hai người vốn là khôi phục tiêu vi chứ không phải tu lại từ đầu. Dưới tài lực khổng lồ của Tô Hàn gia trì cùng với thế giới khác phụ trợ, tu vi của Bạch Cốc đã khôi phục đến thất trọng đạo thánh, còn Bạch Phong là nhị trọng nguyên thánh. Cũng không phải là tu vi của Bạch Sam cao thì chứng minh là nàng nặng mạnh hơn Bạch Cốc. Thực sự mà nói thì nàng kỳ thực còn yếu hơn Bạch Cốc, bởi vì Bạch Cốc ở thời điểm chuẩn thánh, hư thánh và phàm thánh đều đạt tới cửu trọng. Cái này trong lúc vô hình so với Bạch Sam đã nhiều hơn 6 tiểu phẩm cấp rồi. Tu vi của nàng thời khắc này tuy chẳng chỉ là thất trọng đạo thánh, nhưng nếu bàn về chiến lược chỉ sợ so với nhị trọng nguyên thánh của Bạch Sam còn muốn mạnh hơn. Tô Hàn cũng không vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Bạch Sam trước đó cũng đã nói Bạch Cốc trong quá khứ toàn bộ đều vượt qua cửu trọng. Bây giờ khôi phục lại chỉ có thể nói là làm từng bước con đường lúc trước đi lại một lần, chứ không thể sáng chói hơn so với quá khứ. Đương nhiên nếu như có kỳ ngộ thì lại khác, nhưng mà cái này đã đủ rất mạnh rồi. Cảnh giới của thánh vực, chuẩn thánh, hư thánh là bình thường nhất. Phàm thánh mặc dù là tiết điểm, nhưng cuối cùng vẫn là đạo thánh mới có sự chênh lệch lớn. Trong lều vải, mọi người ngồi bốn phía nghe Tô Hàn giảng giải. Bởi vì một khi đạt tới đạo thánh là có thể trưởng khống bản nguyên chi lực một cách chân chính, thành tựu nguyên thánh thì càng có thể thao túng được bản nguyên, Tô Hàn nói. Tu sĩ trong thánh vực sẽ chia ra làm hai thái cực chân chính cực đoan. Một là trưởng khống bản nguyên, một phần là không có năng lực trưởng khống bản nguyên. Thần cảnh có khả năng diễn hóa ra pháp tắc, thánh cảnh diễn hóa trật tự, nhưng những cái này đều do bản nguyên kéo dài, diễn hóa ra. Trước mắt, lực lượng chúng ta biết được mạnh nhất chính là bản nguyên. Có bản nguyên và không có bản nguyên, đó là sự cách biệt một trời một vực, cho nên mới gọi là cực đoan. Bạch Cốc và Bạch Sam đều riêng phần mình nắm giữ bản nguyên, tu vi khôi phục càng nhiều, chiến lực tăng lên càng khủng bố. Bởi vậy, ta không có lo lắng chút nào. Ta chỉ lo lắng cho các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Tô Giao, Tô Tuyết và đám người Nhậm Thanh Hoan. Bản nguyên tuy rằng thừa thớt, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một bộ phận người đạt được. Nếu như sau khi đột phá nguyên thánh lần nữa đạt được bản nguyên, vậy thì trình độ luyện hóa sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Độ phù hợp cùng với bản thân các ngươi cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có Hạ Lam ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Trước đó nàng chưa bao giờ là thấy Tô Hàn có mị lực chắc tuyệt siêu nhiên đến như vậy. Từ trong miệng lời hắn nói ra, Hạ Lam trước kia không phải chưa từng nghe, nhưng trước đó là loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn thời khắc này hoàn toàn không giống như một đội viên của chiến đội, mà là tràn đầy phong thái huy hoàng. Hạ Lam tựa hồ liên tưởng đến trước khi tiến vào thánh vực, Tô Hàn đến cùng sẽ là loại phong thái như thế nào. Mà đám thê tử này của Tô Hàn rồi hai tử đến bộ hạ đều là cái dạng biến thái gì? Các nàng không phải là mới đến thánh vực thời gian không lâu sau, từng người không phải là phàm thánh đỉnh cấp thì chính là đạo thánh, thậm chí có cả cường giả nguyên thánh. Kinh khủng nhất chính là nữ hài nhi nhìn có vẻ nhu thuận nhất kia, trên thực tế đã đạt đến trình độ ngũ giai pháp thần. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Hạ Lam đều muốn hỏi một câu: các người thực sự là thượng đẳng tinh vực phi thăng lên sau? Nếu như thê tử, hai tử và bộ hạ của Tô Hàn đều yêu nghiệt như thế, vậy thì bản thân Tô Hàn đến cùng sẽ là dạng tồn tại như thế nào? Hiểu biết của ta đối với hắn vẫn là quá ít rồi, Hạ Lam thẩm nghĩ trong lòng. Trong đầu nàng có rất nhiều ý nghĩ, bất quá chỉ là một ý niệm thôi, người khác tự nhiên không thể nhìn ra cái gì. Chỉ nghe Tô Giao lại nói: cha, ngài nói đơn giản, ngài cũng là giống như tất cả mọi người, nhưng hãy kể lại một lần, thời điểm ở thượng đẳng tinh vực làm sao mà có được chín đại bản nguyên. Đúng vậy, Tô Tuyết cũng phồng má lên lẩm đẩm một câu. Phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ này, có thể nắm giữ một đạo bản nguyên đều đã là thiên đại khí vận, mà loại người này liệu có được bao nhiêu? Chúng ta muốn lấy được bản nguyên nhưng lại không có loại cơ duyên tạo hóa này. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều nở ra nụ cười khổ. Lại cũng không có phát giác được là gương mặt ban đầu cực kỳ khiếp sợ của Hạ Lam giờ phút này càng lâm vào ngốc trệ. Cái miệng của nàng thậm chí có thể bỏ vào 4 quả trứng vịt lộn. 9 đạo bản nguyên. Hạ Lam nhìn Tô Hàn mà trong đầu trống rỗng. Trước đó Tô Hàn biểu hiện ra tư chất khủng bố là thập trọng chuyển thánh, thậm chí biểu hiện ra thân phận là toàn hệ ma pháp sư, biểu hiện ra mình dùng chiến lực chuẩn thánh có thể lực áp phàm thánh, thậm chí là chiến lực của đạo thánh cấp thấp. Nhưng hắn lại còn có được 9 đạo bản nguyên sau. Đây chính là thứ mà bất luận người nào cũng đều tha thiết ước mơ, cố gắng cả đời mà cũng không cách nào đạt được. Nguyên lai đây chính là khoảng cách. Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Lam nhìn Nhậm Thanh Hoàn và đám người Tiêu Vũ Nhiên không khỏi cúi đầu. Mặc dù mình đã đạt đến nhị trọng đạo thánh, nhưng mà từ tốc độ tu luyện mà xét, thì mình so với đám thê tử này của Tô Hàn thực sự là kém quá xa. Quả nhiên ta cùng các nàng không phải là cùng một loại người. Trong lòng của Hạ Lam tự diễu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.